Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Bí Phủ. Có cái này một lần trải qua, Đinh Tĩnh đoàn người này nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt càng phát ra kinh ngạc lên. Thậm chí trong ánh mắt kia, cũng có càng nhiều kiêng kỵ. Tâm có thận trọng, liền sẽ không nhiều lời. Mà Tôn Hằng đi theo đám bọn hắn đồng hành, cũng không còn dễ thấy, sẽ không đụng phải một vị tu pháp người, đều ở trên người hắn lưu lại cái gì tay chân. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như người khác muốn làm thứ gì, sợ cũng không làm được. Một đoàn người một đường phi độn, ngoại trừ đụng phải Triệu Yến Nhi cái ngoài ý muốn này, cũng là lại không việc khác. Thẳng đến đi tới Du Tiên Sơn, nơi này xảy ra chuyện gì? Cùng Đinh Tĩnh cùng một chỗ gặp rủi ro Chu Thiến đứng ở đám mây, đang diện mục ngu ngơ hướng phía dưới nhìn ra xa. Đã thấy, vốn là Du Tiên Sơn vị trí, đã là hóa thành một mảnh núi đá tán loạn phế tích. Cái kia núi đá như xếp gỗ, thiết diện trơn nhẵn tựa như mặt kính. To lớn sơn phong càng là sụp xuống đến không đủ nguyên bản một nửa độ cao. Không chỉ là Du Tiên Sơn, tại nó xung quanh vài tòa đại sơn cũng cùng nhau sụp xuống, hóa thành một mảnh chiếm diện tích rộng lớn phế tích. Mà tại cái này phế tích bên trong, còn có chút ít thân ảnh bay vút không ngừng, tựa hồ là tại tìm kiếm lấy cái gì. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng không phải lo lắng nguyên bản lưu tại ngọn núi này những tu sĩ kia, mà là tiếc nuối châu vật hậu sơn động phủ bị hủy. Tại vị này Du Tiên Sơn trận pháp sư còn sót lại đồ vật bên trong. Tôn Hằng cũng biết hắn lai lịch, người này tu hành chính là Vân Hạc Tông đích truyền công pháp. Trong động phủ có hoàn chỉnh Vân Hạc Tông truyền thừa, điều này đại biểu rất có thể hắn trong động phủ liền cất giấu Vân Hạc Tông thần thông thông minh pháp nhãn. Huống chi, xem như lấy hào phú lấy xưng trận pháp sư, không nói cái khác, chỉ là châu vật chân tàng cũng tất nhiên kinh người. Đáng tiếc, bất quá hắn còn có một cái bí phủ, hẳn là vô sự. Chân tiền bối đã đến. Tô Dịch chân quét mắt bốn phía, cuối cùng ở phía dưới nơi nào đó nhất định nói, chư vị sư đệ sư muội, theo ta cùng nhau xuống dưới xin ra mắt tiền bối. Rõ, mọi người cùng nhau gật đầu xác nhận. Đinh Tĩnh, ta thì không đi được. Tôn Hằng hư cản một cái, nói, ta cũng thấy được vài vị bằng hữu, vừa vặn hỏi một chút nơi này tình huống. Thế nào, Tôn huynh đệ có chuyện quan trọng? Tô Dịch chân quay lại đầu lâu, ánh mắt ẩn có áp lực, không bằng trước theo ta gặp qua chân tiền bối lại nói. Hắn đối Tôn Hằng lai lịch thân phận có chút hoài nghi, nhưng Triệu Yến Nhi thái độ lại làm cho hắn trên đường đi không muốn thử dò xét. Bất quá lúc này phía dưới có đạo cơ tu sĩ tại, cũng không sợ Tôn Hằng trở mặt, ngược lại là có thể hỏi lên hỏi một chút. Tôn đại ca đã có sự tình, người trước hết mau lên. Đinh Tĩnh hơi hơi chần chờ, vẫn là ôn nhu mở miệng. Chân tiền bối chính là tiên minh trưởng bối, liền xem như muốn bái phỏng cũng không nên vội vàng như thế mới đúng. Sau đó hướng Tô Dịch chân nhìn lại, nói, dù sao đều ở phụ cận đây, về sau có là cơ hội gặp mặt. Chuyện này, Tô Dịch chân sắc mặt biến, cuối cùng vẫn là không nguyện ý bác Đinh Tĩnh mặt mũi. Gật đầu nói, vậy được rồi, sư muội chúng ta trước đi qua. Tôn Hằng từ đầu đến cuối sắc mặt không biến, lúc này chỉ là hướng phía Đinh Tĩnh nhẹ gật đầu, liền hướng phía dưới nhảy xuống. Bành, cao trăm trượng khoảng không, cho dù có khinh thân công pháp tiết ra lực, vẫn như cũ là rơi đập một mảnh bụi mù. Tôn Hằng sau khi rơi xuống đất, vài cái thoáng hiện, liền xuất hiện tại nguyên bản Du Tiên Sơn sườn núi vị trí. Một dâu dài đạo nhân trước mặt, Hàn Sơn đạo trưởng, Tôn tiên sinh, Người tới chính là Tiểu Hàn Sơn, Hàn Sơn đạo nhân. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy một thân áo giáp Tôn Hằng xuất hiện tại trước mặt. Nhấc lên pháp lực cũng nhẹ nhàng buông xuống. Tôn Hằng không có nhiều lời cái khác, thẳng mở miệng hỏi, ta đồ vật mang đến hay không? Mang đến. Hàn Sơn đạo nhân lúc này nghiêng người, hướng phía cách đó không xa một chiếc xe ngựa một chỉ. Nói, vật kia quá mức dễ thấy, cho nên ta dùng trận pháp áp chế một chút khí tức tràn ra ngoài, tránh khỏi gây phiền toái. Tôn Hằng gật đầu, lý nên như thế. Đang khi nói chuyện, hắn đã là xuất hiện tại xe ngựa kia một bên. Rèm xe vén lên, một bộ đen nhánh quan tài bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt. Xem đến đây vật, Tôn Hằng trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng. Khi đó hắn cùng Phượng Ngân Bình sớm đuổi ở đây, liền để Hàn Sơn đạo nhân sau đó đem vật này đưa tới. Chỉ tiếc trên đường phát sinh không ít sự cố, Hàn Sơn đạo nhân tới chậm chạp, cho tới bây giờ cái này quan tài đen mới đưa đến nơi này. Có cái này quan tài đen, Tôn Hằng thực lực lại có thể lại tăng một bậc, cũng là không cần thế nào lo lắng tự thân vấn đề an toàn. Liền xem như đối mặt đạo cơ cao nhân, ai thắng ai thua cũng muốn đánh qua mới biết được. Xoay người lại, hắn lúc này mới có tâm tư hỏi dò Du Tiên Sơn tình huống. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tiểu đạo đến thời điểm, nơi này đã là tình huống như vậy. Hàn Sơn đạo nhân buông tay, nghe nói là vài vị đạo cơ cao nhân ở đây làm một trận. Kết quả là thành bây giờ dáng dấp. Vài vị, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Không sai. Hàn Sơn đạo nhân gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, ít nhất cũng là ba vị, Tiên Minh Thương Lãng vũ sĩ Lý Tiền Bối, Ma Môn yêu nữ Trung Dĩnh, còn có Lương Quốc một vị pháp sư. A, nghe vậy, Tôn Hằng nhịn không được nhẹ a một tiếng, lắc đầu nói, xem tới nơi này ngược lại là rồng rắn lẫn lộn, đã là không thích hợp ở tiếp nữa. Tôn tiên sinh tất nhiên là tới lui như ý. Đáng tiếc tiểu đạo liền không cái này phúc phận. Hàn Sơn đạo nhân bất đắc dĩ, cười khổ. Ta thân đăng tiên ti chức vị quan trọng, lại cần tuần sát bốn phương, tìm kiếm ma môn yêu nhân, lương quốc võ giả. Trong ngày thường, bọn hắn những này luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không sợ ma môn yêu nhân. Nhưng hiện trong Ngọc Môn Sơn tình huống phức tạp, ngày xưa cao cao tại thượng bọn hắn, một cái sơ sẩy sợ cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, cũng không có muốn giúp đỡ ý tứ. Với hắn mà nói cho tới bây giờ đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn hiện tại liền kẹt tại Tiên Thiên Đỉnh Phong đầu cùng. Như không cần thiết, chỉ muốn tìm nhất an ổn địa phương, vững chắc cảnh giới. Tìm kiếm cái kia tựa hồ chạm tay có thể sờ đột phá thời cơ. Tuyệt không nguyện vọng cùng người làm vô vị tranh đấu. Đạo trưởng trước bận bịu, ta đi phụ cận đi một vòng. Ngay lập tức duỗi tay ra, một cỗ vô hình kinh khí đã là đem xe ngựa kia bên trong quan tài đen cuốn lấy. Kéo ra ngoài, Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, sau lưng phù phiếm quan tài đen. Cả hai giống như có một cái mắt thường không thể gặp dây thừng kết nối. Không đợi đối phương trả lời, thân hình hắn lóe lên, đã là mang theo quan tài đen hướng nơi xa bay vút mà đi. Châu vật tại bản thân mình động phủ bên ngoài, còn tại nơi xa xây một chỗ bí phủ, làm vạn nhất sử dụng, Tôn Hằng được rồi hắn đồ vật, trong đó có lấy bí phủ vị trí cụ thể. Lúc này lại là dự định đi cái kia bí phủ tìm tòi, sau đó vơ vét đồ vật liền trở về bế quan, tìm kiếm đột phá. Lấy hắn thực lực cùng thân pháp, đủ xem Sơn Loan là bình địa, mấy chục dặm địa bất quá một cây hương thời gian đã đuổi tới. Nơi này là một chỗ trương khí nồng đậm khe núi, bí phủ liền ẩn thân một bên sơn thể ở giữa, bên ngoài có dây leo che đậy, bên trong có trận pháp bao phủ. Tôn Hằng nhảy vọt đến khe núi phía trên, quét mắt một vòng, đã là không sai biệt lắm xác định bí phủ vị trí chỗ ở. Bất quá hắn cũng không sốt ruột đi vào, mà là ngưng thần bấm đốt ngón tay, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Bá, bành, ngọn núi kia trên mặt đá, có trận pháp thụ kích chuyển động, như là một cái quang cháo, trong nháy mắt đem cái kia bí phủ bao phủ ở bên trong, cũng đem kiếm khí làm hao mòn không còn một mảnh. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, phất ống tay áo một cái, 18 đạo kiếm khí xen lẫn thành lưới, hướng phía cái kia trận pháp tiêu xạ mà ra. Chân vũ thất kiếp kiếm khí không gì không phá, cái kia trận pháp mặc dù không yếu, lại lấy ẩn nấp làm chủ, bị nhiều như vậy kiếm khí xuyên bắn, lúc này thủng trăm ngàn lỗ, lại không thành hình, mà kiếm khí dư thế không giảm, thẳng chém vào bí phủ bên trong. Tiểu tặc, ngươi dám, gầm lên giận dữ, từ cái này bí phủ bên trong truyền đến, lập tức liền thấy mây khói tràn ngập, một đạo khói xanh lấy một loại tốc độ kinh người hướng hắn kích xạ mà tới. Liền biết trốn ở chỗ này, mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng lại là không chút hoang mang, hừ lạnh một tiếng, huyết độc kiếm nghênh tiếp cái kia khói xanh, 3000 thiên hạt cổ ong ong mà ra. Tràn vào cái kia bí phủ bên trong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.